Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 200, Kiều Tô, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Bắc Kinh, sáng hôm sau, Kiều Phỉ Dự trở về S Thị. So với Bắc Kinh, thời tiết ở S Thị ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Ban ngày chỉ cần một chiếc áo sơ mi là đủ. Tối đến chỉ cần thêm một chiếc áo khoác mỏng. Anh không trở về Liên Vân Sơn Trang mà về thẳng biệt thự nhà họ Kiều. Lúc này, gần đến Tết, Kiều Dịch Hưng và Dư Thanh Viện đã bàn bạc và quyết định để Kiều Dịch Hưng đưa Kiều Khê Á về quê cùng bà nội đón Tết. Còn bà và Kiều Phỉ Dự ở lại nhà chăm sóc Tô Ly. Tránh để về quê, bà nội Kiều lại gây chuyện, làm mất không khí Tết. Đồng thời cũng muốn Kiều Dịch Hưng và con gái thuyết phục bà nội. Họ không phản đối chuyện tình cảm của Kiều Phỉ Dự và Tô Ly. Nghĩ rằng hai người đã yêu nhau lâu rồi. Nếu tâm trạng của Tô Ly ổn định hơn, sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì rõ ràng. Cũng không biết hai người có kế hoạch gì. Vì vậy, ngay khi Kiều Phỉ Dự trở về, Dư Thanh Viện đã kéo anh vào phòng sách của Kiều Dịch Hưng để tra hỏi. Con và A Ly định thế nào? Dư Thanh Viện đi thẳng vào vấn đề. Trước sự chất vấn của cha mẹ, Kiều Phỉ Dự cười. Sao, bố mẹ không muốn nhận con dâu này? Kiều Dịch Hưng sững sờ một chút, rồi cũng cười, vỗ nhẹ vai anh. Con hiểu là được rồi. Vừa xảy ra chuyện lớn, con nên ở bên A Ly nhiều hơn. Nói chuyện và an ủi cô ấy. Dư Thanh Viện tiếp lời. Những việc khác, con không cần lo lắng. Bà nội con phản đối cũng vô ích. Vâng, con biết. Kiều Phỉ Dự đáp. Thực sự muốn nói rằng, báu vật mà mình đã mất đi và tìm lại, anh không thể để cô ấy phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương hay ấm ức nào nữa. Ra khỏi phòng sách, anh thấy Tô Ly đứng ở hành lang bên ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ mới xa nhau 27 giờ. Nhưng với Kiều Phỉ Dự, cảm giác như đã nhiều năm trôi qua. Anh bước tới, sao em lại đứng đây? Bố mẹ nói gì với anh vậy? Cô nhíu mày, lo lắng không yên. Kiều Phỉ Dự bật cười, nắm lấy tay cô. Con có thể nói gì? Dĩ nhiên là nói chuyện của chúng ta. Chuyện gì? Chúng ta còn có thể có chuyện gì? Tô Ly không nói gì nữa. Im lặng vài giây, Kiều Phỉ Dự liền kéo cô vào phòng mình. Vừa đóng cửa liền ép cô vào cửa, đặt lên môi cô một nụ hôn không mấy dịu dàng. Một lúc lâu sau, đến khi Tô Ly cảm thấy khó thở, anh mới nới lỏng lực, nhẹ nhàng ấn môi cô, như để an ủi. Điều này thực sự có tác dụng. Tô Ly không còn quá lo lắng nữa. Sao, em còn muốn phản kháng? Giọng anh khàn khàn sau nụ hôn. Đưa tay về, uốt ve má cô. Em nói xem, chúng ta có chuyện gì? Bố mẹ, yên tâm, họ ủng hộ. Còn bảo anh phải đối xử tốt với em, ở bên cạnh em nhiều hơn. Kiều Phỉ Dự lại hôn nhẹ lên môi cô. Tết này chúng ta không về quê, anh sẽ ở lại với em. Bà nội, những việc này em không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều, được không? Tô Ly chậm rãi gật đầu, nhìn vào mắt anh, rồi từ từ ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh mà không nói gì, chỉ đầy sự tin tưởng. Kiều Phỉ Dự mỉm cười, ôm chặt cô, hôn lên trán cô. Họ đã trải qua quá nhiều khó khăn, bây giờ điều quan trọng là đối mặt với những vấn đề hiện tại và trân trọng nhau. Trưa 30 Tết, cả gia đình ăn bữa cơm đoàn viên tại biệt thự nhà họ Kiều. Buổi chiều, Kiều Dịch Hưng và Kiều Khê Á chuẩn bị về quê. Nhưng khi thấy Kiều Phỉ Dự và Tô Ly có chút ngượng ngùng và ngọt ngào, Dư Thanh Viện cũng không muốn ở lại làm. Bóng đèn, bà nội Kiều tính tình gắt gỏng, cần về để thuyết phục. Nếu không, Kiều Dịch Hưng không thể kiểm soát được. Trước khi đi, bà dặn dò Kiều Phỉ Dự vài câu, nói rằng họ sẽ về vào buổi tối mùng 6. Khi họ đi, biệt thự trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Tối hôm đó, Sau khi ăn cơm, Tô Ly cuộn mình trên ghế sofa, tựa vào Kiều Phỉ Dự xem chương trình đón giao thừa. Khi gần đến nửa đêm, Kiều Phỉ Dự mua pháo hoa, dẫn cô ra ngoài chơi nửa tiếng, còn chụp vài tấm ảnh. Khi trở về phòng, Tô Ly tắm rửa xong, ra ngoài liền thấy Kiều Phỉ Dự đang nằm trên giường của mình. Tay lướt điện thoại, sao anh ở đây, ngủ? Kiều Phỉ Dự trả lời một cách hợp lý. Anh không, về phòng mình, ừ, về để tắm. Không lẽ, tê, ấm mưng với em? Anh cười dịu dàng, cũng không phải là không được. Tô Ly đỏ mặt, ngượng ngùng lườm anh một cái, cầm gối đập nhẹ vào người anh. Anh về phòng mình ngủ. Chưa nói hết câu, Kiều Phỉ Dự đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên giường, dùng khẩu lệnh tắt đèn thông minh. Trong bóng tối, anh hôn lên tai cô. Ngủ với anh, cơ thể Tô Ly run rẩy, cổ co lại. Anh, em, anh không làm gì cả, chỉ ngủ thôi, anh giải thích khẽ. Tô Ly ngập ngừng, khó xử, cắn nhẹ eo anh. Em đâu có nói gì. Anh đừng nói nữa, ngủ đi. Một tiếng cười vui vẻ vang lên từ phía sau. Cắn eo đàn ông là một ám hiệu đấy, biết không, em yêu. Tô Ly, cô cảm thấy Kiều Phỉ Dự bây giờ còn lém lỉnh hơn trước kia. Ngoài việc đỏ mặt và căng thẳng, cô chỉ biết cắn môi không nói gì, giả vờ như đã ngủ. A Ly, một lúc lâu sau, khi Tô Ly nghe tiếng thở đều của anh, tưởng anh đã ngủ, định xoay người thì bên tai lại vang lên giọng nói khàn khàn như kìm nén. Tô Ly cảm thấy sống lưng tê dại, cố gắng giữ bình tĩnh. Gì vậy, anh chưa ngủ à? Có chút khó ngủ. Tại sao? Tại em đâu có làm gì. Anh ngủ đi, khuya rồi, hôm nay thức khuya lắm rồi. Em cũng mệt, có lẽ vì căng thẳng mà cô nói rất nhanh, âm cuối còn hơi cao. Vậy em muốn làm gì? Em không có. Hôn một cái, Tô Ly cắn môi. Anh, không thể ngủ ngon được à? Hôn một cái sẽ ngủ. Anh nhẹ nhàng dỗ dành. Tô Ly ngập ngừng một chút, rồi xoay người, ngẩng đầu tìm môi anh, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi cô định rời khỏi, một bàn tay lớn bỗng nắm lấy gáy cô, một nụ hôn mãnh liệt và đầy cấp bách ập xuống, ngay lập tức lấy đi hơi thở của cô. Tô Ly kinh ngạc mở to mắt, tay chống lên ngực anh, đẩy nhẹ một lúc, nhưng rồi cũng hết sức. Khi tay anh chạm vào làn da mềm mại trên eo cô, Tô Ly không khỏi run rẩy, nắm chặt áo anh, cảm nhận sự khác thường của cô. Kiều Phỉ Dự dừng lại, trong mắt ánh lên một tia mờ đục, ôm chặt cô hơn. A Ly, anh yêu em. Tim cô rung lên, toàn thân như bị điện giật, tê liệt không thôi. Cô không phản đối Kiều Phỉ Vũ, ngược lại vì có anh mà cô cảm thấy an tâm hơn. Ừ, em muốn yêu anh. Kiều Phỉ Dự mỉm cười nhẹ, xoa đầu cô. Ngủ đi, chúc ngủ ngon, bảo bối. Trong bóng tối, Tô Ly chớp mắt vài cái, dường như phải dùng rất nhiều dũng khí mới dám mở miệng. Kiều Phỉ Dự, em muốn. Hửm, cô ngại không nói, nhưng nghĩ rằng nếu là anh, cô sẵn lòng. Trong 4 năm qua, Kiều Phỉ Dự luôn tôn trọng cô, nhiều nhất chỉ là ôm hôn, chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Cô nhớ có lần anh ôm cô hôn rất lâu, cuối cùng đôi mắt đỏ rực, nhưng luôn kiềm chế, vuốt tóc cô, giọng khàn khàn nói, em còn nhỏ, anh sẽ đợi, đến khi em thật sự là của anh. Bây giờ anh vẫn như vậy. Có lẽ cũng vì trong đầu cô vẫn còn những ký ức không tốt. Anh không muốn ký CSVHXO. Anh luôn nghĩ cho cô. Chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào đã đặt lên môi Kiều Phỉ Dự. Bàn tay mềm mại của Tô Ly khẽ lướt qua lớp áo ngủ. Không chịu yên vị, bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com. Chúc vui vẻ. Anh khẽ nuốt nước bọt. A Ly, em. Tô Ly không nói gì, cứ tiếp tục hôn anh. làm cho ánh mắt anh trở nên đục ngầu. Không khí trong phòng cũng trở nên mê đắm hơn. Vì Tết nên các người giúp việc trong biệt thự đều được nghỉ. Tâm trạng Kiều Phỉ Dự trong những ngày này rất tốt. Uống thuốc dưới sự giám sát của Tô Ly cũng trở nên tích cực hơn. Tô Ly nấu ăn rất ngon. Ba bữa mỗi ngày đều không thành vấn đề. Ngày mùng 1, hai người ở nhà cả ngày. Mùng 2 Kiều Phỉ Dự đưa cô đi xem phim. Sau đó đi chơi công viên giải trí. Sáng mùng 3 họ tự lái xe đi biển. Bắt hải sản, lái cano, ăn hải sản, chơi rất vui vẻ. Tô Ly cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái chưa từng có. Những điều này họ chưa từng làm khi yêu nhau trước đây. Đó là những điều Tô Ly luôn mơ ước. Hy vọng một ngày nào đó họ có thể sống tự do. Hạnh phúc, không bận tâm đến ánh mắt người đời. Không cần phải lén lút. May mắn thay, điều đó đã trở thành hiện thực. Ngày mùng 6, khi Kiều Giật Hưng và mọi người trở về, Kiều Phỉ Dự và Tô Ly vẫn chưa về. Chỉ gọi điện thoại rồi để họ tự chơi. Chỉ dặn dò Kiều Phỉ Dự chú ý sức khỏe. Hai người trở về vào ngày trước lễ hội Nguyên Tiêu. Ngày lễ hội Nguyên Tiêu, Kiều Giật Hưng đã đặt một phòng riêng tại nhà hàng sang trọng. Mời cả gia đình cô và dì của Kiều Phỉ Dự đến ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ có gia đình cô là biết về những gì Tô Ly đã trải qua. Các gia đình khác không biết, nhưng ai cũng biết chuyện của Tô Ly và Kiều Phỉ Dự. Họ đều ủng hộ. Khi thấy Tô Ly trở về, cô và dì còn ôm cô một lúc. Cô xúc động nói, con bé ra ngoài một năm, trở về gầy đến thế này. Chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực. Dì cũng nói, chuyện này là lỗi của A Dự. Sớm nói rõ thì A Ly đã không phải chịu oan ức như vậy. Tô Ly nghe, nước mắt cay cay. Khi rời nhà họ Kiều, cô đã nghĩ rằng rời bỏ gia đình ấm áp này, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Thực sự, trong khoảng thời gian đó, cô đã hối hận vô số lần. Vì vậy khi trở về gia đình, cô cảm thấy may mắn và xúc động. Không có máu mủ ruột thịt, nhưng còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Có lẽ cuộc đời cô đã trải qua quá nhiều gian nan. Nhưng chỉ có trải qua những khó khăn đó, cô mới có đủ tư cách để có được hạnh phúc như bây giờ. Ít nhất, cô tự nhủ với bản thân như vậy. Đang ăn, chú đột nhiên hỏi, A Dự, con và A Ly định khi nào kết hôn? Tô Ly ngạc nhiên, từ kết hôn, cô đã từng mơ đến, nhưng bây giờ nghe họ nhắc đến, cô cảm thấy mơ hồ, tự nhiên lo lắng. Kiều Phỉ Dự dưới bàn nắm chặt tay cô, bây giờ không vội, chưa định, sẽ nói sau. Cậu à, lần này cậu đã 31 tuổi, A Ly cũng 27 tuổi rồi, hai người đã quen nhau lâu rồi, lại còn lớn lên cùng nhau. Sao không định kết hôn? A Ly là con gái. Cậu còn định để cô ấy cầu hôn sao? Cô bên cạnh cười nói. Mọi người nói, làm Tô Ly bối rối. Ai nha, chuyện này để họ tự bàn bạc. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Uống rượu mừng thôi. Dư Thành Viên cười chen vào, giúp Tô Ly thở phào nhẹ nhõm. Sau buổi họp mặt, thành phố S bước vào mùa mưa. Kiều Phỉ Dự quay về Liên Vân Sơn Trang dưỡng bệnh. Tô Ly cũng theo anh. Hai người dù chưa kết hôn, nhưng giống như đã bắt đầu cuộc sống sau hôn nhân. Bình yên mà ngọt ngào. Tháng 5, Tô Ly trở lại làm việc tại tập đoàn nhà họ Kiều. Cô định tìm việc mới, nhưng Dư Thành Viên kiên quyết để cô vào công ty gia đình. Ngày thứ hai đi làm, khi cô đến văn phòng tổng giám đốc để lấy chữ ký, gặp Lăng Xanh, hai người nhìn nhau, rồi mỉm cười. Lăng Xanh chào trước, lâu quá không gặp. Ừ, lâu quá không gặp. Nghe nói cô và Tổng Giám đốc Kiều sắp kết hôn. Chúc mừng nhé. Lăng Xanh thanh lịch, nói chuyện nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp. Tô Ly hơi ngại, nhất là khi nghĩ đến việc Lăng Xanh và Kiều Phỉ Dự từng suýt đính hôn. Ừ, cảm ơn, cô nhẹ nhàng trả lời. Hai người im lặng một lúc, cửa phòng bất ngờ mở ra. Trương Kiến Lâm trong bộ vest bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, đưa thẻ ngân hàng cho Lăng Xanh. Thấy Tô Ly, anh ngạc nhiên, gật đầu chào, rồi nói với Lăng Xanh, cô dùng thẻ của tôi mua đi. Lăng Xanh mỉm cười nhận lấy, được, sau đó, quay lại nhìn Tô Ly. Đám cưới của tôi có lẽ sớm hơn cô một chút, cuối tuần này tôi đi thử váy cưới, cô đi cùng tôi được không? Tô Ly ngạc nhiên, Lăng tiểu thư sắp kết hôn, với ai? Chữ cuối cùng cô nghẹn lại, nhìn vào thẻ ngân hàng trong tay Lăng Xanh. Ừ, với tôi, Trương Kiến Lâm nhạt nhẽo nói. Tô Ly choáng váng, chuyện gì đã xảy ra trong một năm cô vắng mặt? Tan làm, cô mang theo nhiều nghi vấn trở về Liên Vân Sơn Trang. Kiều Phỉ Dự đang đọc tài liệu trong thư phòng. Tan làm rồi, thấy cô vào, anh dùng lực đẩy ghế ra sau, vỗ đùi ý bảo cô ngồi xuống. Sau vài tháng quen thuộc hơn, việc ngồi lên đùi anh không còn là điều khó khăn đối với Tô Ly nữa. Cô thoải mái ngồi xuống, ôm cổ anh, sao vậy, làm việc mệt à, thấy cô không vui. Anh vô, ốt phe toai cô, chiều nay em đến văn phòng tổng giám đốc gặp Lăng tiểu thư. Lăng tiểu thư, Lăng Xanh, Tô Ly gật đầu, gặp cô ấy có chuyện gì? Lăng tiểu thư sắp kết hôn với Kiến Lâm ca. Khi nào vậy? Kiều Phỉ Dự cười nhẹ. Hai nhà đã có ý định kết hôn. Lăng Xanh thích Kiến Lâm. Trong tiệc sinh nhật của ông ngoại, cô ấy nói với anh. Anh cũng nói rõ anh đã có người yêu. Sau đó họ phát triển thế nào anh không biết. Chỉ biết rằng họ đã bên nhau từ năm ngoái. Nhưng gia đình không biết. Lễ cưới được định vào tháng trước vì tình yêu của họ bị phát hiện. Nghe vậy, Tô Ly hiểu ra, thì ra vậy, Lăng tiểu thư mời em cuối tuần này đi thử váy cưới cùng cô ấy. Kiều Phỉ Dự nhìn cô, mắt lấp lánh, suy nghĩ một lúc, rồi lấy máy tính bảng. Sau vài thao tác, đưa cho cô, em xem, có cái nào thích không? Tô Ly nhìn xuống, thấy hình ảnh váy cưới trên màn hình, mắt tròn xoe, anh, họ kết hôn trước chúng ta. Anh nghĩ lịch cưới của chúng ta cũng nên rời lên. Anh nắm tay cô, A Ly, anh muốn em là vợ hợp pháp của anh. Danh xưng bạn gái đã quá lâu, cần thay đổi. Tô Ly ngạc nhiên không nói nên lời. Nghe anh nói vậy, cô tò mò, anh định giữ danh xưng vợ bao lâu? 3 năm, 5 năm, Kiều Phỉ Dự lắc đầu. Không, danh xưng này sẽ là mãi mãi. Anh sẽ không cho em cơ hội gỡ bỏ. Còn những danh xưng khác, có thể đi cùng. Những danh xưng khác, ví dụ như mẹ của con anh, bạn đời. Tô Ly mỉm cười, ngón tay lướt qua màn hình, chăm chú xem váy cưới. Em thấy váy nào cũng đẹp. Cái váy màu vàng này thật đặc biệt. Váy cưới có nhiều lớp voan vàng nhạt, thêu những con bướm trong suốt. Thích không? Vậy thì lấy cái này, anh sẽ liên hệ để họ gửi váy đến, nếu có gì không vừa có thể sửa. Được, cô vui vẻ đồng ý, nhưng cảm thấy cuộc cầu hôn này giống như lừa hôn. Trong lòng đang do dự, tay đã bị anh nắm. Tay này đẹp, nhưng thiếu gì đó. Hả? Tô Ly không hiểu, nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại của mình. Ý anh là gì? Lời vừa dứt, Kiều Phỉ Dự rút ra một chiếc nhẫn kim cương 2 carat, đeo vào ngón áp út của cô, làm tay cô thêm phần đẹp đẽ. Anh nhướng mày, hôn lên mu bàn tay cô. Vậy có đẹp hơn không? Tô Ly lại kinh ngạc. Anh, mua nhẫn khi nào? Khi anh cảm thấy cần cưới em. Tô Ly thích mùa thu. Đám cưới của họ được định vào ngày 18 tháng 9. Cô mặc chiếc váy cưới cô chọn, tay cầm bó hoa, bước đến bên anh, trao nhẫn, dưới lời thề của người chủ hôn. Họ nói, em đồng ý, khi mọi người reo hò. Hôn đi, Kiều Phỉ Dự không chần chừ, ôm eo cô, kéo khăn voan, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Khi rời đi, anh thì thầm, Tô Ly, A Ly, vợ, anh yêu em. Tô Ly mắt ngấn lệ. nhìn sâu vào mắt anh. Kiều Phỉ Dự, em cũng yêu anh, suốt đời không phụ lòng anh. Cách chương.